Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 122. Ban đêm, Thường Yến nằm ở trên giường, trong đầu điền quanh quẩn những câu nói mà ba ngày Khương Tiết Nhu đã nói với cậu ta. Cô nói, hai vợ chồng Khương Thái Vũ đều không phải là người tốt lành gì. Lạc Tâm Du thậm chí còn đem bà ngoại của hắn ta đẩy từ trên lầu xuống. Còn nói Khương Kiều Nhân am hiểu nhất chính là giả vờ yếu đuối, giả vờ lương thiện. Thường Yến cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Khương gia thế nào lại có nhiều chuyện như vậy? Thật sự là phiền chết đi mà. Theo lý thuyết, cậu ta hẳn là lựa chọn tin tưởng Khương Kiều Nhân. Dù sao, Khương Kiều Nhân mới là chị gái của cậu ta. Nhưng mà thẳng thắn mà nói, Khương Thanh Thư hoàn toàn không thông báo cho đứa con trai của bà, liền cho Khương Kiều Nhân mấy ngàn đô la. Anh cảm thấy không phải đỏ mắt Khương Kiều Nhân, chỉ là Khương Thiết Nhu nói không sai. Khương Thanh Thư đều không cho qua đứa con trai như mình nhiều tiền như thế. Khương Thanh Thư vừa nhận được Khương Kiều Nhân có bao lâu đâu chứ? 3 tháng cũng chưa tới đi. Khương Thanh Thư luôn luôn là người khôn khéo cẩn thận, đối với cậu ta mà nói rất nghiêm khắc. Thường Yến cũng không phải người ngu, tự nhiên phát giác được Khương Kiều Nhân không đơn giản. Có lẽ cậu ta không có cách nào hoàn toàn phân biệt được trong lời nói của Khương Triết Nhu là thật hay giả, nhưng ít ra Khương Kiều Nhân đáng giá để cậu ta cẩn thận đối đãi. Thường Yến bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, xem ra cậu ta phải vụng trộm trở về Thanh Đồng một chuyến để điều tra chuyện này. Chuyện này cũng không để cho Khương Kiều Nhân cùng Khương Thanh Thư phát giác. Không phải hai người này khẳng định sẽ không vui. Sau khi có ý nghĩ này, Thường Yến sau khi ăn xong bữa sáng liền lấy lý do muốn đi công ty của mình nhìn xem, sau đó rời khỏi biệt thự của Thương gia. Anh ta đi một chuyến đến Thành Đồng. Chuyến đi này cả Thường Dục Thiên đều không nói. Anh ta chỉ là mang theo một thủ hạ của mình. Thường Yến đầu tiên là đi đến công ty Khải Phong ngày xưa. Chẳng qua Khải Phong về sau đã bị một công ty khác thu mua lại, hiện tại chính là một công ty thiết kế kiến trúc trang trí cộng với xây dựng. Thường Yến làm bộ đi vào tìm đội thi công, tiếp đãi bọn họ chính là Tiểu Trần của bộ phận tiêu thụ. Tiểu Trần nhìn Thường Yến tuổi còn trẻ, chẳng qua quần áo trên tay đều là một thân hàng hiệu, một mực lấy lòng. Thường tiên sinh muốn tu bổ biệt thự bao lớn? Hơn 300 mét vuông đi, không biết chọn công ty trang trí nào cho tốt đây. Thường Yến vòng một hơi, không quá lưu loát nói tiếng phổ thông. Hắn nhìn đồng nhìn tay một chút, ở trên vách tượng có bản mẫu. Công ty này của các người quy mô rất lớn, ta trước kia ở nước ngoài. Ở Thành Đồng thật sự có một công ty thiết kế kiến trúc gọi là Khải Phong. Cái kia đều là chuyện của mấy năm trước, Khải Phong đã sớm đóng cửa. Tiểu Trần cười nói, chúng tôi là tòa cao ốc này, trước kia đều là Khải Phong, về sau công ty của chúng tôi đã thu mua Khải Phong. Thật sao? Thường Yến lập tức giả vờ kinh ngạc. Vốn dĩ là ông chủ không tốt. Tiểu Trần lập tức khoát tay. Ăn sáng ăn bớt nguyên vật liệu, ông ta làm những hạng mục quản lý đều đem khách hàng đến dây điện cũng đã đổi thành dây điện không hợp cách, thế nên kết quả dẫn đến khách sạn của người ta bốc cháy. Thế kìa, chuyện kìa còn lên đến cả tòa án. Không thể nào, như thế nào lại làm trắng trợn như vậy? Thường Yến lập tức ra vẻ kinh ngạc. Sau đó thì sao? Về sau thì ngồi tù. Chẳng qua mọi người đều biết quản lý của hạng mục kia chính là cháu ruột của bà xã chủ tịch. Danh tiếng của Khải Phong từ đó trở nên bại hoại. Tiểu Trần lắc đầu mà nói. Nói như thế, chủ tịch của Khải Phong kia quá không được rồi. Thường Yến lại cố ý nói. Đâu chỉ là không được, hai người này về sau khi ngồi tù, nghe nói chính là nghĩ thôn tính công ty của em gái mình, thậm chí còn vì thế hệ trước lưu lại di chúc. Bà xã của ông ta lại còn đẩy mẹ của ông ta từ trên cầu thang xuống, xảy ra án mạng, về sau thì an vị trong thiên lao. Tiểu Trần nói đến chuyện cũ năm xưa cũng rất nhiều chuyện. Thường Yến có chút mê man, những chuyện này hai vợ chồng Khương Thái Vũ cũng từng đề cập qua, chẳng qua nói đều là Khương Tiết Nhu làm hại. Tiểu Trần dù sao cũng không phải là người biết chuyện, cũng chỉ là nghe thông tin bát quái, hắn cũng không thể xác định được là ai đúng ai sai. Người biết cũng thật nhiều nha. Thường Yến mang ý tứ sâu xa nhìn về phía Tiểu Trần. Ở tại Thành Đồng này 5-6 năm, trong vòng là nhân viên trang trí bán hàng, chuyện kia tự nhiên sẽ biết thôi. Tiểu Trần vừa nói xong, liền thấy Thường Yến móc từ trong túi ra một sấp tiền, thả lên trên bàn. Lại nói cho ta nhiều một chút, tiền này chính là của cậu. Tiểu Trần ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được, người này không phải thật sự tới đây để lắp đặt thiết bị nhà cửa, chỉ là nghe ngóng tin tức của Khương gia mà thôi. Chẳng qua có tiền không kiếm chính là kẻ ngu. Tôi muốn nghe được chuyện chân thực, cậu biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi, dù sao cũng là của cậu. Thường Yến biểu biểu môi mà nói. Tiểu Trần nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng có thể cầm được tiền, cái kia cũng không phải nhiều thêm một điểm sao? Thế cậu muốn biết điều gì? Chuyện của Khương gia, tỷ như Khương Kiều Nhân, Khương Tiết Nhu, cậu biết Khương Kiều Nhân với ai kết giao qua sao? Tiểu Trần lập tức ngẩn người. Anh như thế nào lại nói đến chuyện này? Tôi nhớ, chuyện này ban đầu ở đây vốn chỉ còn rất mất mặt. Cái vị Khương Kiều Nhân này, trước kia còn có một người bạn trai họ Lục, dù sao điều kiện gia đình cũng rất tốt. Sau khi đính hôn, Khương Tiết Nhu lại đến đại náo một trận, nói là họ Lục vốn là bạn trai của Khương Tiết Nhu, về sau Khương Kiều Nhân đem cậu họ Lục kia cướp đi. Lúc ấy hôn lễ diễn ra trở thành một trò cười. Thường Yến lập tức híp híp mắt. Đây là sự thật sao? Hẳn là thật, tôi lại không tiến vào, chỉ là nghe người ta nói qua. Bất quá về sau cậu Lục kia lập tức bị sa thải ở công ty. Không bao lâu sau, Khương gia liền chủ động cùng với cậu chủ nhà họ Lục giải trừ hôn ước. Không kịp chờ đợi mà cùng với cậu chủ nhà họ Lục phủi sạch quan hệ, làm cho cậu chủ nhà họ Lục mất mặt biết bao nhiêu người. Thế là còn lên ngoài bộ mắng Khương Kiều Nhân. Kỳ thật, liền như vậy thì thôi đi. Nếu như tôi là cậu chủ của nhà họ Lục, cũng sẽ không thoải mái. Tôi có tiền, có quyền, các người một nhà lại dính lấy tôi. Khi tôi nghèo túng, lại tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Chẳng qua loại người này nhiều thêm một chút, là phụ nữ như thế này, vẫn là tránh xa thì tốt hơn. Cả mặt của Thường Yến đều trầm xuống. Nếu như nói như vậy, Khương Kiều Nhân chính là một người trèo lên nhà quyền quý rồi. Còn gì nữa không? Về sau Khương Kiều Nhân còn cùng người khác kết giao sao? Mắt của Tiểu Trần đảo một vòng, nói thật nhỏ. Tôi cũng không xác định, chỉ là lần trước cùng một vị hào môn ở Thành Đồng trang trí một biệt thự, nghe bọn họ lúc uống rượu đã nói, giống như loáng thoáng đề cập tới. Cái ả Khương Kiều Nhân kia về sau còn kết giao với cậu chủ của Tần gia. Bất quá về sau giống như khi đi đến Kinh Đô, là một nhân vật có quyền thế nào đó đến, vì cậu chủ của Tần gia kia liền đẩy bạn gái của mình cho ông ta. Ôi hồi, cái này thì bỏ đi được rồi. Đàn ông gì mà đã đưa bạn gái của mình cho một người đàn ông khác? Một người khác thì cũng rất ngoan ngoãn mà chăm sóc người kia. Nghe nói video rất nhiều người đều được nhìn thấy. Bọn họ nói Khương Kiều Nhân là một người phụ nữ lẳng lơ. Thường Yến sau khi nghe xong, trực tiếp bóp nát cái ly giấy ở trong tay, gân xanh cũng nổi đầy trên trán. Tiểu Trần nhìn bộ dạng của cậu ta thì giật nảy cả mình. Tôi cũng chỉ là nghe nói, không biết là thật giả. Vậy còn Khương Thiết Nhu đâu? Thường Yến lại hỏi. Khương Thiết Nhu sao? Trước kia ở Khải Phòng đảm nhận vị trí quản lý thiết kế, về sau thì rời khỏi Khải Phòng. Cậu cũng thấy ở Thành Đồng trước kia chính là có một hội quán kiến trúc. Trước kia ở Thành Đồng, công ty xây dựng vì cầm xuống chỉ tiêu kia đều tranh phá đấu tranh, đấu thầu ở hiện trường. Lúc ấy tuôn ra bản tin Khương Tiết Nhu sao chép nguyên si thiết kế của Khải Phong. Về sau, Khương Tiết Nhu bị mắng đến mức máu chảy đầy đầu. Cô ấy còn tới công ty của chúng tôi, nhận lời mời qua. Bất quá, ông chủ của chúng tôi không dám thuê cô ấy. Nói là Khương gia đã lên tiếng, ai cũng không thể nhận cô ấy. Chính là cùng với Khương gia đối nghịch, khi đó Khải Phong vẫn rất có thế lực. Cô ấy thật sự là sao chép nguyên si sao? Thường Yến nhìn không được mà hỏi. Không biết nha. Về sau Khương Tiết Nhu làm việc cho Đường Thị, ở bên kia cũng rất nổi danh là một nhà thiết kế tốt. Bất quá về sau thì rời khỏi Thành Đồng. Các tác phẩm mà cô ấy trang trí quả thực là không tệ, tôi nhìn qua. À đúng rồi, dù sao cô ấy hiện tại rất nổi danh, là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn. Không ai không biết, hoàn toàn chính là ở Nguyệt Hàn. Ai không biết cô ấy ở Nguyệt Hàn là một kiến trúc sư rất có danh tiếng, lại còn đoạt đi hàng loạt giải thưởng về thiết kế kiến trúc trên thế giới. Nếu như người không có bản lĩnh, sao chép nguyên si tác phẩm của người khác, làm sao trở thành một kiến trúc sư hàng đầu trên thế giới? Người nước ngoài cũng không phải là người ngu đâu. Được rồi, số tiền này là của cậu. Thường Yến ngược đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Thẳng đến khi ra khỏi cao ốc, anh ta mới hỏi người trợ lý ở bên cạnh. Cậu trước kia đi nghe ngóng tin tức của Khương Thiết Nhu cùng với Khương Kiều Nhân. Thế nào vừa rồi cùng với những lời của Tiểu Trần nói thì không giống nhau. Trợ lý lập tức giải thích. Tôi chính là cùng với người của Khương gia trao đổi hỏi thăm một chút. Mà xác thực cùng với những lời đại tiểu thư nói hoàn toàn khớp nhau. Đại tiểu thư có ý là cô ta có ở danh tiếng ở thành đồng không tốt. Đây hết thảy đều là Khương Thiết Nhu giở trò quỷ. Chẳng qua cũng không nghĩ tới lại kém thành thế này. Thương Yến cũng không nghĩ đến là kém thành dạng này. Trước đó, cậu ta đứng ở góc độ của Khương Kiều Nhân, cũng cho rằng Khương Kiều Nhân là người bị hại. Nhưng mà Khải Phong đóng cửa là sự thật. Khương Thái Vũ trước đó lại nói, chính là Khương Triết Nhu hại làm cho danh tiếng của Khải Phong không tốt, làm Khải Phong bị đóng cửa. Lại không nói chuyện, Khải Phong ăn sáng ăn bớt nguyên liệu. Không chỉ như thế, Khương Kiều Nhân còn đoạt lấy bạn trai của Khương Triết Nhu. Đã cướp đi thì cũng thôi đi. Vị hôn phu nghèo túng của Khương gia lại tranh thủ thời gian phủ sạch mối quan hệ, giải trừ hôn ước xong. Về sau có bạn trai lại còn ngủ với một con tử đến từ kinh đô sao? Đây là Khương Kiều Nhân làm. Không biết tại sao Thương Yến nghĩ đến gương mặt kia, lập tức liền cảm thấy lạ lạ. Trợ lý của anh ta lại nhắc nhở, nếu không chúng ta đi hỏi một chút nhà của vị hôn phu Khương Kiều Nhân kia đi. Trước đó Khương Thiết Nhu đã để tội đi đến nhà bạn trai cũ của Khương Kiều Nhân nghe ngóng. Lỡ như Khương Thiết Nhu động tay động chân thì thế nào mà lo liệu được? Thương Yến lập tức không quá yên tâm. Không nhất định phải cùng người nhà bạn trai cũ nghe ngóng. Hỏi một chút các nhân viên trong công ty của nhà họ Lục, chắc hẳn là có người biết. Thương Yến lại nhẹ nhàng ngược đầu. Vậy cậu đi hỏi thăm một chút đi. Cái công ty nhà họ Lục kia chính là ai? Buổi chiều chúng ta liền qua đó. Anh ta ngồi ở quán cà phê trong chốc lát, không bao lâu sau, trợ lý liền mang tin tức đến. Đã thăm dò được, Khương Kiều Nhân đã từng có một vị hôn phu có tên gọi là Lục Thanh Minh, chính là con trai trưởng của tập đoàn Lục Thị. Vị tổng giám đốc Lục kia có hai đứa con trai, ngoài ra còn có một đứa con trai ở bên ngoài. Hiện tại Lục Thị truyền cho con trai ở bên ngoài, còn Lục Thanh Minh trước đó không lâu đã xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời. Qua đời? Thương Yến có chút kinh ngạc. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta đi đến Lục gia. Chúng ta cùng Lục gia không quen, người ta sẽ không để cho chúng ta đi vào đâu. Trợ lý nói thầm. Mà Lục Thị lại là công ty nhỏ, căn bản không có khả năng nghe qua Thương gia của chúng ta đâu. Ta không nói là muốn đi đến Lục gia, chỉ là ở Lục gia nhìn tìm người quét dọn vệ sinh, nấu cơm là được rồi. Trợ lý lập tức hiểu. 40 phút sau, hai người xuất hiện ở biệt thự lân cận với Lục gia. Thương Yến ngồi ở trong xe chờ hơn nửa giờ, trợ lý mang theo một dì hơn 50 tuổi đi tới. Chẳng qua dì rất đề phòng, không chịu lên xe. Thương Yến mở cửa xe đi ra, dì nhìn thấy hắn một thân ăn mặc vô cùng tuấn mỹ lại đẹp trai như vậy. Sự đề phòng ở trong lòng mới tiêu tan đi phần nữa. Cậu chủ này, vị này chính là người nấu cơm cho Lục gia. Trợ lý sau khi giới thiệu thì nói. Tôi vừa tìm thấy bà ta đi ra ngoài mua thức ăn, liền đem bà ta gọi qua. Bà ta làm việc cho Lục gia đã hơn 5 năm. Dì đừng lo lắng, tôi chính là hỏi thăm một chút chuyện của Lục Thanh Minh mà thôi. Thương Yến lập tức đưa một chồng tiền mặt qua tới. Cậu muốn hỏi chuyện gì cơ chứ? Cậu chủ cũng đã sớm ra đi rồi. Tôi biết, tôi nghe nói trước đây anh ta có một vị hôn thê, có tên gọi là Khương Kiều Nhân. Cô ta ư? Dì giúp việc lộ vẻ khinh thường. Đúng vậy, khi đó cô ta chạy tới Lục gia, người sáng suốt đều nhìn ra được cô ta đối với cậu chủ Lục có ý tứ. Thế nhưng lão già của Lục gia cùng với phu nhân đều không nhìn trúng cô ta. Dù sao cô ta trước kia từng bị lừa bán đến nông thôn, mà cái loại giáo dưỡng khí chất ở nơi này làm sao có thể so với Khương Thiết Nhu cơ chứ. Khương Thiết Nhu? Thương Yến lập tức hứng thú. Nghe nói cô ấy từng cùng Lục Thanh Minh kết giao qua, là thật hay giả? Dì giúp việc lập tức mấp máy, không quá muốn nói. Các người nghe ngóng những điều này để làm gì? Cậu chủ cũng đã sớm qua đời. Chỉ là tôi muốn biết một chút hai chị em của Khương gia đã làm người như thế nào. Tôi không có ý muốn làm phiền đến cậu chủ Lục. Thương Yến thản nhiên nói ra ý đồ mà mình đến. Như thế này, dì giúp việc lại nhẹ nhàng gật đầu. Tôi trước đó không muốn nói, những chuyện này đối với cậu chủ mà nói kỳ thật cũng không vẻ vang. người thì cũng đã ra đi rồi, cũng không cần thiết phải nhắc đến. Chẳng qua các người đã muốn nghe ngóng chuyện của Khương gia, vậy tôi ngược lại có thể nói một chút. Cậu chủ cùng với Khương Tiết Nhu chính là thanh mai trúc mã, hai người rất tốt. Tôi ở Lục gia nấu cơm cũng đã bao nhiêu năm, thường xuyên nghe ông chủ nhắc qua hai người bọn họ sẽ kết hôn. Thế nhưng tất cả mọi người rất vui lòng đợi ngày kết hôn của bọn họ. Bất quá trở về sau, khi Khương Kiều Nhân xuất hiện thì liền thay đổi. Về sau không biết thế nào, cậu chủ Lục liền cùng Khương Kiều Nhân kết giao. Dù sao ở Lục gia thường xuyên nghe được bọn họ lúc ăn cơm, nếu Khương Tiết Nhu nơi nào không tốt, nơi nào thay đổi. Chẳng qua tôi muốn nói, tất cả điều đó đều là giả. Ở trong lòng của Thương Yến hơi thay đổi. Thế nào lại là giả? Có lần tôi nghe Lục phu nhân nói cùng với cậu chủ Lục, người thừa kế của Khương gia là Khương Kiều Nhân. Cưới Khương Tiết Nhu đối với cậu chủ không có chỗ gì tốt. Vừa vặn, Khương Kiều Nhân lại thích cậu chủ như vậy, còn không bằng cưới Khương Kiều Nhân là được rồi. Về sao thế nào lại không cưới cơ chứ? Thương Yến lại cố tình hỏi. Hời, bởi vì cậu chủ giống như đắc tội với cậu của hắn đi. Cậu của hắn rất lợi hại, cũng là cậu chủ của một công ty đã được đưa ra thị trường. Thế nhưng cãi nhau đến mức không thoải mái, Lục lão già liền đem quyền thừa kế để cho cậu hai. Khương già nhìn thấy cậu cả đã mất đi quyền thừa kế, không còn tiềm lực, liền đưa ra lời giải trừ hôn ước. Nghĩ là giải trừ hôn ước thì thôi đi, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn đánh rơi thành danh của cậu cả. Còn cố ý để truyền thông, để chụp ảnh của cậu chủ cùng với Khương Tiết Nhu bí mật gặp nhau, làm cho cậu chủ giống như là một người vượt quá giới hạn, mới bất đắc dĩ phải giải trừ hôn ước. Nói đến đây, dì giúp việc khinh thường mà suy một tiếng. Người của Khương gia kia liền không có lỗi người nào tốt cả, về sau ngồi tù cũng là đáng đời. Nói đến cũng là lòng dạ đen tối, vì tiền, cả mẹ ruột đều có thể đẩy từ trên lầu xuống. Đây là sự thật sao? Thương Yến lập tức kinh ngạc. Tòa án cũng đã khoán quyết, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thế nào là giả cơ chứ? Mà lại Khương lão phu nhân sinh bệnh, về sau còn cùng con trai con dâu ở chung, còn có ai có thể hãm hại cơ chứ? Dì ạ, cảm ơn dì rất nhiều. Cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi một câu, dì đã từng gặp qua Khương Tiết Nhu chưa? Cảm thấy cô ta làm người như thế nào? Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp nha. Trước kia mỗi lần đến Lục gia nói chuyện đều vô cùng ngọt ngào, không có một điểm giống như đại tiểu thư đâu. Dì giúp việc cười nói. Cảm ơn dì. Thương Yến lại đưa thêm một sắp tiền, về sau thì lên xe. Trợ lý lái xe thỉnh thoảng nhìn đằng sau không nói một lời. Cậu chủ à, chúng ta có phải đã bị lừa rồi không? Gương mặt đẹp trai của Thương Yến âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Đâu chỉ là bị lừa, cậu ta hoài nghi khả năng chính là bị Khương Kiều Nhân, Khương Thái Vũ, hai vợ chồng này lừa gạt chung một chỗ. Càng nghĩ, cậu ta càng cảm thấy uất ức cùng với nỗi nóng. Cậu ta hiện tại không muốn thừa nhận loại người như vậy lại là chị gái của cậu ta. Chờ một chút, Khương Kiết Nhu từng nói Khương Kiều Nhân căn bản không phải, nó không chừng thật sự là có khả năng. Một người tốt tính, đức cao tài thượng, sói ca khí thế như cậu ta làm sao lại có một chị gái buồn nôn như vậy? Khương Thanh Thư sinh ra con gái cũng không thể nào là có đức hạnh như thế này. Thế nhưng chuyện giám định người thân thì giải thích như thế nào đây? Chính là trong lúc đang suy nghĩ miên man, xe bỗng nhiên thắng gấp. Cậu có biết lái xe không vậy? Thương Yến đột nhiên nổi giận. Thật ngại quá thiếu gia, vừa rồi có một bà lão đột nhiên xuất hiện, kém chút nữa đụng vào, tôi đi xuống xem một chút. Trợ lý vội vàng mở dây an toàn mà đi xuống. Một bà cụ mái tóc trắng xóa nằm rạp trên mặt đất, trợ lý vội vàng đi qua dìu bà lên. Bà ơi, bà không có việc gì chứ? Lời còn chưa nói xong, lập tức có một luồng khí lạnh bốc lên, lồng ngực của anh ta đã bị đâm vào một đao. Anh ta đưa lưng về phía Thương Yến, lập tức đầu óc trở nên trống rỗng. Anh ta muốn Thương Yến nhanh chóng trốn đi, thế nhưng là một chữ đều không nói ra khỏi miệng. Không có việc gì xảy ra chứ? Thương Yến xuống xe, nhìn thấy trợ lý xoay người. Anh ta đi đến gần mấy bước, chợt thấy lòng bàn chân hắn giống như có vết máu. Anh ta bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Đúng lúc này, đằng sau có một đồ vật hướng anh ta mà đạp tới. Thân thể của Thương Yến hướng bên cạnh, tránh thoát về sau, nhanh chóng hướng một bên khác mà trốn đi. Nhưng mà chưa được mấy bước, liền có hai chiếc xe màu đen thật nhanh ngăn cản trước mặt của anh. Tám người mang theo mã tấu từ bên trong vọt xuống. trung quanh lập tức đem Thương Yến bao vây lại. Các người định làm gì? Thương Yến lộ vẻ mặt lạnh buốt. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù gặp được nguy hiểm rất nhiều lần, nhưng mà cậu ta chỗ nào đều mang theo những người bảo vệ tinh nhuệ nhất. Thế nhưng loại tình hình như thế này chính là lần đầu tiên gặp được. Chẳng qua đám người kia căn bản không trả lời vấn đề của cậu ta, rõ ràng đang chuẩn bị động thủ. Mặc dù thân thủ của Thương Yến cũng không tệ, nhưng dù sao tay không có bất kỳ vũ khí gì, đối mặt với nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Rất nhanh ở trên thân liền bị đẩy lên, cánh tay có vết thương chồng chất, cuối cùng chống đỡ không nổi, bị người ta từ phía sau lưng đánh lén, đánh đến mức ngất xỉu trên mặt đất. Chờ sau khi cậu ta té xỉu, lại có một đám người rõ ràng lưu lót đem Thương Yến ném lên xe. Tên dẫn đầu lập tức gọi điện thoại. Lương tổng đã giải quyết xong. Các người lập tức trốn đi, đừng để bất luận kẻ nào tìm ra các người. Lương Duy Phong lại thản nhiên mà nói. Được. Sau khi kết thúc, Lương Duy Phong liền gọi điện thoại cho Khương Kiều Nhân. Cô đã bị Thương Yến hoài nghi. Cái gì? Khương Kiều Nhân lập tức giật nảy cả mình, âm thanh ép xuống rất thấp. Khẳng định là Khương Thiết Nhu đã nói điều gì đó. Thương Yến hôm nay đã đến Thành Đồng nghe ngóng chuyện của cô. Chuyện trước kia cô làm những chuyện ngu xuẩn kia không ít người biết. May mắn tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở Thành Đồng sớm bố trí tai mắt. Trợ lý của Thương Yến đã chết rồi, người thì bị tôi bắt. Khương Kiều Nhân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô thích cùng với Lương Di Phong hợp tác cũng bởi vì người này đủ độc ác. Lương tổng, ông có chút bản lĩnh nha. Chẳng qua còn giữ hắn để làm gì? Làm an toàn sao? Tôi có thể đem chuyện này giá họa lên trên người của Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn. Khương Thanh Thư là bởi vì uống thuốc cho nên không thanh tĩnh. Cô cho rằng Thương Dục Thiền là kẻ ngu sao? Ông ta dù sao cũng là một người rất sáng suốt. Khương Thanh Thư tiếp tục như vậy, không bao lâu sau Thương Dục Thiền sẽ phát hiện ra cô có điểm không thích hợp. Đến lúc đó cô là người đầu tiên bị hoài nghi. Cô cùng tôi muốn có đường lui, liền phải đem Thương Yến nắm ở trong lòng bàn tay, giống như một loại bùa hộ mệnh. Lương Duy Phong lạnh giọng mà nói. Trong nháy mắt Khương Kiều Nhân đã rõ ràng. Chẳng qua, Lương Duy Phong bỗng nhiên cười nói. Thương Yến mất tích, cô xác thực có thể giá họa cho Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn. Khương Thanh Thư hiện tại càng ngày càng không tỉnh táo. Khương Tiết Nhu người này cũng đủ hung ác. Nếu Khương Thanh Thư làm tổn thương người bên cạnh của cô ta, liền xem như cả mẹ ruột, cô ta cũng sẽ trở mặt thành thù. Liền để cho mẹ con hai người tự giết hại lẫn nhau đi. Anh cũng thật sự là đủ hung ác nha. Khương Kiều Nhân lập tức khen ngợi. Cũng vậy thôi, nghĩ biện pháp đi. Dùng thời gian nhanh nhất, đem tất cả tài chính trong tay của Khương Thanh Thư lấy hết toàn bộ. Tốt nhất là đem cả sảo Solomon, dầu hỏa, cường tài nguyên, đem hết đến trong tay. Lương Dị Phong lập tức nhắc nhở. Đương nhiên, cô muốn có được hết thảy. Trước hết phải làm cho Khương Thanh Thư cảm thấy cô bị tất cả mọi người vứt bỏ. Để cho bà ta cùng Thương Dục Thiền cãi nhau đến mức triệt để tách ra. Điểm ấy thì có thể. Bà ta cùng Thương Dục Thiền đã chia phòng để ngủ. Chuyện của Thương Yến có thể trở thành một sợi dây dẫn nổ. Khương Kiều Nhân rất nhanh liền có chủ ý. Trong biệt thự của Hoắc Thị, Khương Tiết Nhu buộc tạp về ở trong phòng bếp làm món sườn xào chua ngọt. Ở trong phòng khách, Hoắc Anh Tuấn hôm nay không có đến công ty, liền cùng hai đứa trẻ ở trong phòng mà chơi đồ chơi. Không đúng, không đúng. Cái này phải để ở chỗ này mới đúng. Em sai rồi, em đần quá, lại làm sai rồi. Ba ba à, Hiểu Lãnh là khi dễ con, rõ ràng anh ấy mới là đồ đần. Hiểu Khê quệt miệng, hướng Hoắc Anh Tuấn mà tố cáo. Rõ ràng anh ấy mới là đồ đần, khối này vứt xuống chính là phải thả ở nơi này cơ. Hoắc Anh Tuấn đối mặt với sự khóc lóc kể lể của con gái thì có chút đau lòng. Mặc dù con gái là người làm sai, nhưng mà người ta đã khóc. Khóc chính là sức mạnh lớn nhất trên thế giới này. Đúng rồi, con đúng rồi, con không có ngu ngốc. Thả nơi này thì đặt vào nơi này đi. Thấy không, ba ba đều nói em làm đúng rồi. Hiểu Khê không còn khóc nữa, lại còn dương dương đắc ý mà nói. Hiểu Lãnh im lặng. Không ý nghĩa, anh lười chơi cùng các em. Thật sự là trí tệ quá kém mà, không thông minh như anh. Hơ, em mới không muốn chơi cùng anh đấy. Hiểu Khê làm mặt quỷ. Hoắc Anh Tuấn cạn lời. Khương Thiết Nhu bưng sườn xào chua ngọt ra ngoài, thì liền thấy bộ mặt đang đau đầu của Hoắc Anh Tuấn. Cô cười cười, liền nói. Chuẩn bị ăn cơm nào. À, cuối cùng cũng có cơm để ăn rồi. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh tự giác đi rửa tay. Hiểu Khê lại kẹp một gói sườn xào chua ngọt, xay sườn ngon lành bắt đầu ăn. Hiểu Lãnh thì đang luộc tôm. Hoắc Anh Tuấn sau khi ngồi xuống còn cùng con gái ở một chỗ mà ăn sườn xào chua ngọt. Hiểu Lãnh nhìn anh một chút, lại nhìn sang Hiểu Khê, bỗng nhiên một mặt ghét bỏ mà nói: cuối cùng con cũng biết Hiểu Khê giống ai rồi. Khương Thiết Nhu lại bật cười. Hoắc Anh Tuấn sạm mặt lại: Hiểu Lãnh có sở thích ăn uống giống như em. Hiểu Khê, ông ta ghét bỏ trí thông minh của em kìa. Hiểu Lãnh lập tức than thở: bà không có. Hoắc Anh Tuấn liền đau đầu: vậy tại sao ba không nói Hiểu Khê từ trong ra ngoài đều rất giống ba? Hiểu Lãnh lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đào cho anh một cái hố. Hoắc Anh Tuấn cạn lời. Cũng may mắn lúc này điện thoại di động đã reo lên, giống như đã cứu hắn ra khỏi từ trong tay của hai tiểu ma quỷ này. Chỉ bất quá khi nhìn thấy điện thoại báo là ai, anh do dự cả nửa ngày sau đó mới nhận điện thoại. Cậu hai. Anh Tuấn à, con đang ăn cơm tối sao? Hoắc Trần hỏi. Còn ban đêm thì có rảnh không? Có việc. Ngày mai ta cùng mợ của con muốn dẫn Vân Dương đi nước Y chữa bệnh, cũng không biết phải đi bao lâu mới trở về. Ở chỗ của cậu có ít đồ vật muốn chuyển cho con cùng với bà ngoại của con. Nhưng mà ông bà ngoại của con gần đây không chịu gặp mặt cậu. Hoắc Trần khàn giọng mà nói. Đồ vật gì? Con để Ngô Minh Hạo đi lấy là được. Đây chính là đồ vật gia truyền của Hoắc gia chúng ta. Ông nội của con đã từng cho cậu, con tự mình đến một chuyến đi, rất quý giá. Hoắc Trần lại nói. Được, chờ con một chút. Hoắc Anh Tuấn để điện thoại di động xuống. Anh đi đâu vậy? Khương Tiết Nhu hỏi. Cậu hai để anh đến chỗ của ông ta một chuyến, có chút việc. Em ở trong nhà cùng với hai đứa bé đi. Hoắc Anh Tuấn sau khi cơm nước xong xuôi thì đứng dậy đi ra ngoài. Xe thể thao từ biệt thự Hoắc Thị sau khi đi, Hoắc Anh Tuấn liền gọi cho Kiều Nhất. Cô đợi một lát nữa, dẫn người lặng lẽ mai phục ở nhà cậu hai của tôi, đợi theo ám hiệu của tôi mà làm việc. Kiều Nhất lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ cậu hoài nghi Hoắc nhị gia xảy ra chuyện sao? Ừ. Hoắc Anh Tuấn còn nhiều lời. Nếu như trong vòng một tiếng đồng hồ không liên lạc được với tôi, cô cũng trực tiếp dẫn người xông vào đi. Được. Kiều Nhất cảm thấy được trong giọng nói của Hoắc Anh Tuấn vô cùng cẩn thận. Có cần chúng ta báo cảnh sát không? Không cần đâu. Tôi hoài nghi là Hoắc Văn Dương đang bị trói. Hoắc Anh Tuấn suy đoán. Trong lời nói vừa rồi của Hoắc Trần tràn ngập sơ hở. Hoắc Trần mặc dù là con trai duy nhất của ông cụ Hoắc, thế nhưng đồ vật gia truyền của Hoắc gia cho tới bây giờ cũng chưa từng đưa qua cho Hoắc Trần. Hoắc Trần bỗng nhiên để anh tới, hẳn là ông ta đã bị uy hiếp. Có thể uy hiếp được ông ta, kỳ thực Hoắc Anh Tuấn cũng có thể đoán được một chút. Sau 40 phút, Hoắc Anh Tuấn đã lái xe tiến vào biệt thự của Hoắc Trần. Cô Uyển Quỳnh cùng Hoắc Trần đứng ở trong sân, khóe môi của hai người nhếch lên cẩn thận từng ly từng tí. Hoắc Trần trước tiên mở cửa, không có ý tứ. Hoắc Anh Tuấn, để còn trễ như thế này lại còn đến đây. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn Hoắc Trần một cái nhìn này lập tức để cho trong lòng của Hoắc Trần phát run. Cậu hai à, cậu gạt con tới thì con cũng đã tới rồi, hẳn là nên nói cho con biết nguyên nhân thật sự là gì đi. Hoắc Trần khó chịu, đôi môi nhỏ run rẩy. Cô Uyển Quỳnh trừng mắt liếc ông ta một cái, cắn răng mà nói. Không sai, chúng ta đã lừa gạt cậu tới. Có thể nói cho cùng, nhà chúng ta không phải cũng bị cậu cùng Khương Tuyết Nhu liên lụy sao? Đáng thương nhất chính là Văn Dương, người đã ngốc lại bị người khác không buông tha. Quả nhiên, trong lòng của Hoắc Anh Tuấn đã hiểu rõ. Là ai làm? Lương Di Phong nói muốn gặp mặt con. Hoắc Trần dùng cầm biểu môi đi vào trong phòng khách. Con yên tâm đi, hắn ta không có dẫn người đến, chỉ có một thư ký nhỏ ở bên trong. Hoắc Anh Tuấn, cậu không biết hắn nghĩ sẽ làm gì, nhưng mà con nhất định phải đem Vân Dương cứu ra. Cái tên khốn nạn đó thừa dịp cậu và mợ con hôm nay đi ra ngoài mua sắm đồ để đi đến nước mợ, lập tức lừa gạt Vân Dương đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Anh có chút không hiểu rõ Lương Di Phong muốn làm sao. Nếu như muốn đối phó với anh, thế nào liền mang phục hai người này cơ chứ? Lương Di Phong đến cùng đang chơi trò quỷ quái gì đây? Con nhất định phải cứu Vân Dương. Lương Di Phong cũng bởi vì con mới tìm đến bên chúng ta. Cô Uyên Quỳnh thấy anh không nói một lời, vội vàng la hét. Hắn đơn chừng cũng chỉ cùng con nói chút chuyện mà thôi, con đáp ứng chính là Vân Dương như thế nào chính là em họ của con. Nó cũng đã ngốc nghếch như thế rồi, con không thể cả mạng nó đều không còn nha. Được rồi, đừng nói nữa. Hoắc Trần ngăn chặn lời nói của bà ta. Các con không phải vì Vân Dương sao? Nếu Vân Dương có chuyện gì không hay, chúng ta cũng không thể nào sống được. Ta chịu đựng ở Hoắc gia cũng đã đủ rồi. Cô Yên Quỳnh lập tức ồn ào mà nói. Ông mau kêu cậu ta đưa điện thoại di động ra. Mặt mũi của Hoắc Trần tràn đầy xấu hổ, hận không thể tiến vào trong kẻ đất. Hoắc Anh Tuấn à, Lương Duy Phong nói khi các người nói chuyện, sợ là con có ghi âm, để con đưa điện thoại di động giao ra. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn lập tức kéo lên. Cái gì mà sợ ghi âm cơ chứ? Rõ ràng là sợ anh cầu cứu người khác. Thấy anh không nhúc nhích, Hoắc Trần vô cùng gấp gáp. Hoắc Anh Tuấn, cậu thật sự là không có lừa con. Bên trong xác thực chỉ có Lương Duy Phong cùng với một người thư ký. Ta thề với trời, hắn ta nói nếu như con không dựa theo yêu cầu của hắn mà làm, Vân Dương sẽ không thể nào trở lại được nữa. Hoắc Trần tuổi đã cao, mắt cũng đã đỏ. Cậu hai à, Vân Dương là bởi vì con mới có thể bị Lương Duy Phong uy hiếp. Điểm này con nhận. Chẳng qua đây là con vì nó mà làm chuyện này cuối cùng. Con không có khả năng bảo vệ nó cả một đời. Hoắc Anh Tuấn đưa điện thoại di động ném tới trong tay của Hoắc Trần. Mặc dù không rõ ràng Lương Duy Phong sẽ làm gì, nhưng mà coi như không mang điện thoại, kiểu nhất sau 30 phút cũng sẽ xong tới. Hiện tại đã qua thời gian 10 phút, lấy thần thủ của anh tùy ý ứng phó hơn 10 người cũng đều không thành vấn đề. Anh nói xong mở chân dài hướng trong biệt thự mà đi tới. Từ trong cổng đi ra, cả tòa lầu đài đột nhiên tối đen, cả cửa sổ cũng đóng thật chặt, bên trong không có chút ánh sáng. Anh quay đầu, cửa phía sau lập tức bị đóng lại. Trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia tức giận. Vợ chồng Hoắc Trần thật đúng là làm được mà. Mới đầu anh coi là không thu tay lại là vì phòng ngừa người anh sẽ liên lạc với người bên ngoài, xem ra bộ dáng này là vì phòng ngừa anh dùng di động chiếu sáng. Chẳng qua không nhìn thấy như thế nào, anh lại có thể nghe được âm thanh cùng với vị trí. Lương Di Phong, con người ti tiện như anh thật sự là đáng khinh mà. Bây giờ đến đèn cũng không dám bật. Có phải anh đang làm chuyện đáng xấu hổ, sợ người khác nhìn thấy có đúng không? Hoắc Anh Tuấn đứng tại chỗ, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích cùng với khinh thường. Nhưng không có người trả lời anh, toàn bộ trong biệt thự bỗng vang lên một tiếng nhạc kỳ quái. Cũng không biết là âm nhạc của đất nước nào, tựa như là những câu hát phạn ngữ. Anh hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là cảm thấy rất quen thuộc. Giống như mình ở nơi nào đó đã từng nghe qua. Anh cẩn thận nghe một lát, ý đồ suy nghĩ, nhưng mà đầu óc bỗng nhiên đau lên. Ngay sau đó, lầu hài bỗng nhiên sáng đèn lên, giống như rất nhiều vì sao cùng sáng lên một lúc. Anh thuận theo ánh sáng của chiếc đèn kia mà nhìn qua, bên cạnh đột nhiên lại sáng lên một chiếc đèn khác. Hai chiếc đèn không ngừng lung la lung lai, rõ ràng làm cho người khác có tinh thần trở nên hoảng hốt. Hoắc Anh Tuấn lập tức ý thức được là điều gì, anh lập tức nhắm mắt lại. Ngay sau đó, ở trên lầu hai truyền đến một âm thanh của người phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn, anh ghi nhớ, Nhạc Hạ Thu là người phụ nữ mà anh yêu nhất, là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Âm thanh này làm cho trong đầu của Hoắc Anh Tuấn đau đến mức lợi hại, trong đầu giống như có từng cái búa đập mạnh vào trong đầu anh, vỡ ra thành từng mảnh. Không, không phải, người anh yêu nhất là Khương Tuyết Nhu, không phải. Nhạc Hà Thu, có phải hay không cô đang giở trò quỷ? Hoắc Anh Tuấn sửng sốt từ trong bóng tối mà men theo âm thanh kia đi tới. Thế nhưng giống như thế nào, đi mãi mà cũng không đến nơi, anh thậm chí còn vấp phải một đồ vật mà ngã lăn trên mặt đất. Cái âm thanh kia như cũ lại tiếp tục vang lên. Người anh ghét nhất chính là Khương Tuyết Nhu, là Khương Tuyết Nhu, là cô ta đã cầu dẫn anh. Là cô ta đã câu dẫn anh. Câu dẫn anh. Cửa sổ của ký ức lập tức phành một cái, giống như là có đồ vật gì đó dùng sức mở ra. Đầu của Hoắc Anh Tuấn đau đến kịch liệt. Anh đau đến mức khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt. Một chút lý trí còn sót lại loáng thoáng giống như ý thức được mục đích thật sự của Lương Di Phong. Anh không muốn nghe, nhưng mà âm thanh kia lại giống như ma quỷ tiến vào trong lỗ tai của anh. Không chỉ như thế, trong đầu anh còn rót ra rất nhiều âm thanh của mình. Nhưng mà những cái này ở trong trí nhớ của anh xẹt qua vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô muốn ly hôn sao? Có thể. Cô trở về nấu cơm cho tôi 3 năm thì tôi sẽ đáp ứng cô. Khương Tuyết Nhu, em thật sự là yêu anh sao? em không quan tâm anh. Tuyết Nhu à, anh biết em hận anh, nhưng mà anh có thể nào lo liệu cơ chứ. Anh cảm thấy em đùa bỡn anh, nhưng mà hết lần này tới lần khác anh lại không bỏ xuống được em. Anh đã trúng một loại độc rồi, loại độc đó gọi là Khương Tuyết Nhu. Là ai đang nói chuyện cơ chứ? Không, không thể nào để cho anh nói thêm gì nữa. Hoắc Anh Tuấn lần mờ trong bóng tối, tiếp tục đi về hướng phát ra âm thanh kia. Phanh một tiếng, anh đạp hụt ở dưới chân một cái, anh từ trên cầu thang mà lăn xuống dưới. Âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại. Trong biệt thự, Khương Tiết Nhu đang kể chuyện thời xưa cho hai đứa nhỏ. Trái tim bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy lên một cái. Cô lập tức bừng tỉnh, thẳng đến khi âm thanh của Hiểu Khê vang lên. Mami, mẹ nói tiếp đi. À à, Khương Tiết Nhu lập tức trở mình. Con sói xám đi dọc theo dấu chân, đột nhiên nhìn thấy một ao nước ở phía trước. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, điện thoại di động của cô ở trên giường vang lên, là Kiều Nhất gọi đến. Cô Khương à, cậu Hoắc xảy ra chuyện, tôi đưa cậu Hoắc đi bệnh viện. Giọng nói lo lắng của Kiều Nhất truyền đến, trái tim của Khương Thiết Nhu lỡ nhịp. Anh ấy làm sao? Buổi tối không phải đến nhà cậu hai của anh ấy sao? Cậu ấy xảy ra chuyện ở nhà của Hoắc Nghị Gia, cô trước tiên tới bệnh viện của Quý Thị đi. Kiều Nhất cũng gấp gáp, dăm ba câu liền cướp điện thoại. Mami, bà xảy ra chuyện rồi sao? Hiểu Khê bị dọa đến mức sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hiểu Lãnh cũng là khuôn mặt nhỏ vô cùng lạnh lùng đó, thế nhưng giọng nói trở nên ngưng trọng. Mami, chúng ta cùng đi với mẹ. Bây giờ cũng đã quá muộn, mẹ cũng không có nhiều sức lực để chăm sóc cho bọn con. Bọn con ở nhà trước đi. Mẹ trước tiên sẽ đến bệnh viện xem xét, tìm hiểu tình huống. Nếu như bà của các con không nghiêm trọng, nếu như bà của con nghiêm trọng, mẹ sẽ để cho Ngôn Minh Hạo đón hai đứa đến. Còn nếu như không nghiêm trọng, thì sáng ngày mai lại đến. Khương Triết Nhu nhìn hai đứa bé, buộc mình phải cấp tốc tỉnh táo trở lại. Mami, chúng con... Nghe lời nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Triết Nhu tràn ngập sự chai bổng cùng với nghiêm túc. Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê thấy thế, cũng không nói nữa, mỉm mồi không nói chuyện. Khương Triết Nhu cấp tốc lái xe chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam. Sau khi vội vàng chạy đến bệnh viện, Kiều Nhất cùng Hoắc Chân, cô Yến Quỳnh đều canh giữ ở cửa phòng cấp cứu, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Hai vợ chồng của Hoắc Trần thấy được ánh mắt của cô đều có chút lấp lóe không yên. Kiều Nhất, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Khương Thiết Nhu không nhìn Hoắc Trần, mà là hỏi Kiều Nhất. Kiều Nhất còn chưa mở miệng, Hoắc Trần đã ái nái mà nói. Thật có lỗi, chuyện này đều là lỗi tại chúng tôi. Lương Di Phong bắt Vân Dương. Hắn ta nói nếu như tôi không đem Hoắc Anh Tuấn lừa gạt đến ở trong biệt thự của chúng tôi, hắn ta sẽ lấy mệnh của Văn Dương. Bờ môi của cô Yến Quỳnh run rẩy mà nói. Chúng ta cũng không muốn hại cậu ấy. Lương Di Phong nói chỉ muốn cùng Hoắc Anh Tuấn tâm sự, mà lại anh ta xác thực cũng không mang theo người. Chúng tôi cũng không biết Hoắc Anh Tuấn thế nào xảy ra chuyện. Người đừng trừng mắt nhìn chúng tôi như vậy. Nói cho cùng, chúng tôi cũng bị các người liên lụy. Chúng tôi cùng Lương Di Phong căn bản không quen biết. Nếu không phải là cô gây họa, Vân Dương sẽ bị bắt cóc sao? Nó đều đã trở thành một tên ngốc. Chẳng lẽ các người còn muốn để cho mạng của nó còn không có sao? Con của bà là mạng, vậy mạng của cậu chủ Hoắc không phải là mạng sao? Kiều Nhất không nhìn được nữa. Khương Triết Nhu nghe thấy cũng cảm thấy cực kỳ chói tai. Trước kia cô đối với vợ chồng Hoắc Trần cũng không thể nói là chán ghét, nhưng cũng không nói là quá thích. Chẳng qua chí ít ấn tượng so với Hoắc Vân Dương cũng rất tốt. Gần đây có nhiều chuyện phát sinh để cô phát hiện hai vợ chồng này quả thật là vô cùng ích kỷ. Trước đó đã sớm đem bán cổ phần của Hoắc Thị cho kẻ thù của mình. Hoắc Anh Tuấn cũng tùy ý để bọn họ bán. Hiện tại Hoắc Anh Tuấn xảy ra chuyện, hai người này lại muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Cô Yến Quỳnh không phục mà nói. Chúng tôi cũng không nghĩ cậu ta sẽ xảy ra chuyện. Thân thủ của cậu ta lợi hại như vậy, ai biết liền cả một tên Lương Duy Phong đều không giải quyết được. Ngậm miệng lại. Khương Tiết Nhu lạnh lùng mà đảo mắt nhìn qua. Trên thân cô phát ra một khí thế lạnh lùng. Cô Yến Quỳnh không hiểu tại sao cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, bà ta cũng xấu hổ mà trách móc. Cô có tư cách gì bắt chúng tôi phải câm miệng? Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cô. Bà mở miệng nói hai chữ trưởng bối này mà không cảm thấy xấu hổ sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu tràn đầy sự tức giận. Tôi hiện tại không có tâm tình cùng các người cãi nhau. Tôi nghĩ hỏi cô một chút, cho tới bây giờ các người đã cảnh cáo gì chưa? Hoắc Văn Dương trở về rồi sao? Lương Di Phong ở nơi nào? Hoắc Anh Tuấn như thế nào? Sẽ ra chuyện rồi. Cô ném ra một đống vấn đề lớn. Cô Yến Quỳnh lập tức bị hỏi khó. Vẫn là Hoắc Trần lợp bợp mà nói. Vân Dương đã trở về. Hoắc Anh Tuấn đưa đến bệnh viện. Quản gia gọi điện thoại cho tôi. Quản gia hỏi nó thì nó nói là có người dẫn nó đi chơi trốn tìm. Cái này chúng ta cũng không thể báo cảnh sát. Nó cũng chỉ mất tích có một buổi chiều. Khương Tiết Nhu đã rõ ràng. Lương Di Phong chỉ dùng một chút mánh khóe liền lừa gạt Hoắc Vân Dương. Mà thời điểm mất tích cũng không đến 24 giờ. Cảnh sát sẽ không thụ lý vụ án. Cái kia, Hoắc Anh Tuấn khi xảy ra chuyện, Lương Di Phong hẳn là ở trong hiện trường của án mạng. Hoắc Trần chật vật há to miệng, không biết nên mở miệng thế nào. Kiều Nhất thấp giọng mà nói. Thời gian cậu chủ Hoắc xảy ra chuyện, Lương Di Phong đang ở nhà ngắm trăng. Cả hai người đều không có đụng mặt nhau. Khương Tiết Nhu có chút điên lên. Vậy anh ấy thế nào là xảy ra chuyện cơ chứ? Kiều Nhất cười khổ mà nói. Kỳ thực, khi cậu Hoắc đi đến nhà của Hoắc nhị gia, liền đón được Hoắc Vân Dương có khả năng bị người khác bắt đi. Cho nên, cậu ấy để tôi dẫn người mai phục ở bên ngoài. Cậu ấy nói, nếu như trong vòng nửa giờ không liên lạc với tôi liền dẫn người xông vào. Khi tôi xông vào, trong phòng đèn đều không mở, phát hiện cậu chủ Hoắc đang nằm trên sàn, trên trán đều chảy máu. Người đã trốn đi, tôi lúc này mới đem cậu ấy đưa đến bệnh viện. Trên đường kiểm tra miệng vết thương của cậu ấy, trên thân không có bất kỳ vết tích đánh nhau nào, duy nhất chỉ có vết thương từ trên trán, hẳn là cũng không phải đặc biệt quá nặng. Khương Tiết Nhu nghe xong thì nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cảm thấy chuyện này tràn ngập quỷ dị. Trong phòng tại sao không bật đèn? Kiều Nhất nhìn về vợ chồng của Hoắc Trần. Hoắc Trần khó chịu mà nói. Tôi thật không rõ ràng, Lương Di Phong để hai vợ chồng chúng tôi đi vào, sau đó đem màn cửa đều kéo lên. Bọn họ có hai người, tôi nghĩ Hoắc Anh Tuấn đối phó với bọn họ hẳn là chuyện nhỏ. Hai người? Lương Di Phong cùng với một nữ thư ký của cậu ta. Cô Yến Quỳnh bổ sung thêm. Tuyết Nhu, chuyện này cô cũng không nên nói cùng ông bà ngoại. Hoắc Anh Tuấn cũng chỉ có một vết thương nhẹ. Chúng tôi ngày mai sẽ mang Vân Dương sức ngoại chữa bệnh. Về sau, những ân oán của các người, chúng tôi sẽ không tham gia nữa. Trong lòng của Khương Tiết Nhu tràn đầy sự tức giận. Mặc dù cô thừa nhận hai người này xác thực cùng với Lương Di Phong không có thù oán gì, nhưng mà chút việc cũng là đúng bị mình cùng Hoắc Anh Tuấn liên lụy. Nhưng mà đó chính là cậu hai cùng với mợ hai của Hoắc Anh Tuấn, thật sự là quá ích kỷ. Các người mang theo Hoắc Vân Dương đi đi, tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy các người. Về sau các người cũng đừng liên lạc với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu lạnh lùng mà nói. Cô không hy vọng Hoắc Anh Tuấn cùng hai người này có bất kỳ quan hệ gì. Chuyện cho tới thời điểm bây giờ gặp được phiền phức, mãi mãi cũng chỉ có ngày lập tức chạy đi. Người thân như thế này không có thì cũng được. Cô Yến Quỳnh nghe rất không thoải mái. Được rồi, đi thôi đi. Hoắc Trần lại níu lấy vợ của mình. Chuyện này cho cùng vẫn là ông ta đối lý. Lúc họ rời đi, Khương Tiết Nhu còn nghe được âm thanh của cô Yến Quỳnh truyền đến từ hành lang bên kia. Chẳng qua là trên trán bị thương một chút mà thôi, coi như là sao cơ chứ, làm gì mà nghiêm trọng quá. Quả thật là quá đáng mà. Kiều Nhất tức giận mà nắm chặt nắm tay. Được rồi, ai còn không có mấy người thân cực phẩm như thế này cơ chứ. Khương Tiết Nhu thở dài mà nói. Cô Khương, cô đừng lo lắng, cậu Hoắc sẽ không có việc gì đâu. Kiều Nhất lập tức an ủi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Khương Tiết Nhu ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất an. Lương Di Phong, một người có tinh lực lớn như vậy, đem Hoắc Anh Tuấn lừa qua đó, lại chỉ để anh lăn từ trên cầu thang xuống thôi sao? Kiều Nhất, cô đến hiện trường xem một chút, hy vọng có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Lương Di Phong. Khương Tiết Nhu lại nói. Được. Sau khi Kiều Nhất rời đi không bao lâu, Hoắc Nhã Lam cùng với Lục Minh Anh cũng vội vàng chạy tới. Nghe được đầu đuôi mọi chuyện, Lục Minh Anh thật sự không nhịn được nữa mà chỉ trích Hoắc Nhã Lam. Người Hoắc gia các người lại thế nào là ích kỷ như vậy? Thua thiệt nó còn không ít sao? Lại còn không biết xấu hổ, chính là cậu mợ của Hoắc Anh Tuấn. con của ông ta là mạng người, vậy con trai của người khác không phải là mạng người sao? Hoắc Nhã Lam bị chỉ trích rất khó chịu, hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác được. Khương Tiết Nhu thấy thế thì nói: Chu Lục, gì à, chưa quay dậy, chúng ta vẫn lại chờ Hoắc Anh Tuấn sau khi ra khỏi rồi nói sao? Cũng may không bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Quy Tử Uyên từ bên trong ra tới, lần này là đích thân anh ta vào phòng cấp cứu. Các người yên tâm đi, tôi đã làm kiểm tra toàn thân cho Hoắc Anh Tuấn, đầu cũng đã chụp CT, chỉ có một chấn động nhỏ ở não, anh ấy sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Sau khi nghe được lời nói của Quý Tử Uyên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Tiết Nhu lại hỏi: Vậy anh ấy khi nào thì tỉnh lại? Qua mấy tiếng nữa thì sẽ tỉnh lại thôi. Sau đó Hoắc Anh Tuấn được đưa đến phòng bệnh VIP. Khương Tiết Nhu khuyên Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam đi về nghỉ ngơi, chẳng qua hai người đều không đi, khăng khăng muốn chờ Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại. Ở trong bệnh viện chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ sau, điện thoại di động của Khương Tiết Nhu vang lên, chính là Lương Di Phong gọi tới. Cô cực kỳ chán ghét người này, chẳng qua vì Hoắc Anh Tuấn vẫn là nghe điện thoại. Lương Di Phong, chuyện tối hôm nay tôi sẽ không để yên như vậy đâu. Khương Tiết Nhu lập tức che mặt mà nói: Tuyết Nhu à, em cũng không thể oan uổng anh nha. Buổi tối hôm nay anh đều không có đụng mặt của Hoắc Anh Tuấn. Khi anh ta đi vào nhà thì anh cùng Mạnh Nghị Viên đang nói chuyện điện thoại. Em nói anh thế nào, vừa hướng Hoắc Anh Tuấn ở một bên nói chuyện phím, lại còn có thể cùng nói chuyện với Mạnh Nghị Viên cơ chứ. Trên điện thoại di động của anh còn có ghi chép cuộc gọi đấy. Lương Di Phong cười tủm tỉm mà nói: Chính anh không có động thủ không có nghĩa là người khác không có. Các người không phải có hai người đi vào sao? Còn có một nữ thư ký, còn có đèn ở trong nhà Hoắc Chân, tại sao lại tắt hết? Chính anh hẳn là lòng dạ phải biết rõ ràng. Nữ thư ký kia của anh chính là giúp anh chỉnh lý hồ sơ có được không? Em nói muốn đối phó với Hoắc Anh Tuấn, không phải là con kiến đụng con voi sao? Hoắc Anh Tuấn có thần thủ như thế nào, liền xem như ở trong bóng tối cũng không ai có thể đến gần anh ta được. Còn Hoắc Chân, nhà đèn tại sao tắt? Vậy em đi tìm Hoắc Chân mà hỏi, có phải là mạch điện xảy ra vấn đề không? Trong giọng nói của Lương Duy Phong tràn đầy sự đắc ý. Anh đến đâu? Chỉ muốn nói cho em một tiếng, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn. Chỗ anh tùy ý em đều có thể trở về. Bảo bối à? Anh ta nói xong cũng cúp điện thoại. Khương Tiết Nhu thật sự tức giận đến mức không thể xé anh ta ra thành trăm mảnh. Nhưng mà ở trong lòng cô càng có nhiều hơn sự quỷ dị. Chuyện này khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị. Cứ như thế, cô từng bước một đều không dám rời khỏi Hoắc Anh Tuấn. Thẳng đến hơn 11 giờ đêm, người đàn ông nằm trên giường đột nhiên cũng có động tĩnh. Anh Tuấn, anh không sao chứ? Khương Tiết Nhu vội vàng nắm chặt lấy tay anh. Lòng mì của người đàn ông run rẩy lên, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt vừa mê màng lại tinh khiết. Đôi mắt kia chớp chớp, bỗng nhiên thân thể của anh có chút co rụt lại, đem ngón tay của mình rút trở về. Anh thế nào, không phải chỉ là chấn động não thôi sao? Khương Tiết Nhu vội vàng nói. Gì là ai vậy? Hoắc Anh Tuấn co rụt thân thể, giống như một con chim cút. Vốn dĩ âm thanh của anh đã là trầm thấp, lúc này lại có chút dễ thương và đáng yêu. Dị sao? Khương Tiết Nhu nghe như có sấm đánh ở bên tai. Anh ấy gọi cô là dị sao? Hoắc Anh Tuấn, con thế nào rồi? Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh cũng lập tức xông tới. Đừng, không được tới gần tôi không biết các người. Hoắc Anh Tuấn cầm chăn mền trở mình lại, thân thể cao lớn cuộn thành một khối, rùng rùng mà phát ra tiếng động. Trái tim của Khương Tiết Nhu lập tức chìm xuống, Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh cũng không tốt hơn bất cứ một chỗ nào cả. Lục Minh Anh có chút bối rối, gỡ chăn mền ra. Hoắc Anh Tuấn, bà là bà của con mà. Ngươi đi ra đi, thật sự là dọa người mà. Hoắc Anh Tuấn bị dọa đến mức giống như một tiểu hài tử, ríu rít mà khóc lên. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn được về nhà. Hoắc Anh Tuấn, chúng ta là cha mẹ của con mà. Hoắc Nhã Lam cũng bắt đầu nóng nảy bắt lấy tay của anh. Không phải, các người không phải. Ba cùng mami của tôi không có già như các người đều có thể coi là ông bà nội của tôi. Hoắc Anh Tuấn biểu môi, dùng sức đem tay mình che vào trong lồng ngực mà thăm dò, chính là không để cho bọn họ tới gần. Ông nội, bà nội sao? Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam đồng thời hóa đá. Khương Tiết Nhu nhìn không được nữa, vội vàng gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên không có trở về, nghe được tin tức lập tức chạy đến phòng bệnh. Nhìn thấy bộ dáng kia của Hoắc Anh Tuấn, anh cũng có chút trợn tròn mắt. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy anh ta cũng bị dọa đến mức khóc oà oà, khóc lớn lên. Tôi không muốn bác sĩ, bác sĩ rất đáng sợ. Anh không biết bất kỳ ai trong đây cả, chỉ thấy Khương Tiết Nhu có dung mạo xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, vội vàng bắt lấy tà váy của cô. Gì ạ? Con không muốn bị tiêm thuốc đâu. Khương Tiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn với khuôn mặt tuấn tú kia, giờ đây tràn đầy nước mắt, quả thực cùng với Hiểu Kệ giống như một chỗ. Cả ý nghĩ tự tử cô cũng đã có, thế nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể là chịu đựng. Được rồi, không tiêm thuốc đâu. Bác sĩ chỉ là nhìn con một chút thôi. Khương Tiết Nhu kiên trì ôn nhu mà dỗ dành anh. Con không có việc gì. Con không muốn tiêm thuốc đâu. Hoắc Anh Tuấn lại sợ hãi lắc đầu, lộ ra một bộ dáng vô cùng sợ hãi. Ngoan, chú cầm đòn sẽ không tiêm thuốc đâu. Chú liền gẫn con đi chơi trò chơi có được không? Quy Tử Uyên cũng cố nén ý nghĩ không tự nhiên ở trong lòng, tự như đối với một đứa bé mà dỗ dành. Mấy người vừa dỗ lại vừa lừa, thật vất vả mới đem Hoắc Anh Tuấn ổn định trở lại. Về sau, những bác sĩ ở khoa não cũng đã theo khuyên nhau nghiên cứu một phen. Sau cùng có một chuyên gia nói, đầu của cậu ấy trừ có chấn động nhỏ nhỏ, thật sự không có bất kỳ vấn đề gì. Loại bệnh này chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Tôi nghĩ nếu như không phải nguyên nhân ở bên trong, chỉ sợ là cậu ấy sẽ ra chuyện gì trước đó, nhận được một kích thích quá lớn. Kích thích ở bên ngoài sao? Khương Tiết Nhu cùng Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn nhau một cái, trái tim của hai người hùng hằng nhảy lên một cái, cũng là nghĩ đến chuyện kia. Hoặc Nhã Lam gấp đến độ đỏ cả vành mắt. Bác sĩ, bộ dạng này của nó có thể chữa khỏi không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi cũng không nắm chắc, bởi vì độc của anh ấy căn bản không xảy ra vấn đề. Bác sĩ cười khổ. Tôi suy đoán trái tim của anh ấy cùng trí lực hẳn là thoái hóa đến giai đoạn 2 tuổi đi. 2 tuổi? Khương Tiết Nhu cười khổ. Đây không phải so với Hiểu Khê còn không bằng sao? Hy vọng trí lực của cậu ấy sẽ tăng trưởng. Nếu như không tăng trưởng mới thật sự là chuyện phiền phức. Bác sĩ lại thở dài mà nói. Sau khi bác sĩ rời đi, Khương Tiết Nhu dương mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên giường mà ngậm lấy ngón tay của mình, bị ai mà nói. Tôi cuối cùng đã rõ ràng Đường Di Phong đêm này tại sao muốn đem anh ấy lừa qua. Khẳng định là Nhạc Hạ Thu giở trò quỷ. Nhạc Hạ Thu chính là cố gắng thức tỉnh ký ức của cậu ấy để cho cậu ấy trở thành một tên ngốc sao? Quy Tử Uyên bóp chặt nắm đấm. Người phụ nữ này tại sao lại độc ác như vậy? Sớm biết trước đó liền chơi chết cô ta là được rồi. Cái gì chữa bệnh? Trí nhớ kia căn bản cũng không thể khôi phục. Cô ấy chính là muốn đem anh ấy biến thành một kẻ ngốc. Tôi một mực chú ý cẩn thận, không muốn để anh ấy nhớ tới chuyện trước kia, kết quả lại biến thành như thế này. Khương Tiết Nhu đỏ cả vành mắt, khó chịu đến mức không thể chịu đựng được. Khương Tiết Nhu đành phải đem chuyện của 3 năm trước đây Nhạc Hạ Thu trong lúc chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn động tay động chân nói cho mọi người biết. Vốn dĩ cô cùng Hoắc Anh Tuấn đều dự định đem chuyện này quên đi, thật không nghĩ đến Nhạc Hạ Thu vậy mà cùng với Lương Di Phong cấu kết đến cùng một chỗ. Hoắc Nhã Lam nghe xong thì kiếp sợ không thôi. Trách không được, năm đó đột nhiên Hoắc Anh Tuấn lại muốn ly hôn cùng con, còn muốn cưới Nhạc Hạ Thu. Dì còn tưởng rằng là nó đối với Nhạc Hạ Thu dư tình chưa hết. Cái này đều là tại tôi. Tôi lúc đầu liền không nên tìm Nhạc Hạ Thu chữa bệnh cho cậu ấy. Quý Tử Uyên vô cùng hối hận. Đừng nói, cũng không thể trách cậu được đâu. Nếu năm đó không phải tôi không làm tốt trách nhiệm của một người làm mẹ, thế nào lại để cho Nhạc Hạ Thu người phụ nữ kia thừa lúc vắng nhà mà đi vào. Hoặc Nhà Làm cũng tràn ngập hối hận. Người phụ nữ giống như cô ta, trước miệng luôn nói là yêu Hoắc Anh Tuấn, tôi nhìn đều là giả vờ. Cái yêu thật sự như thật sự yêu một người đàn ông, làm sao lại ác độc như vậy? Không chiếm được thì luôn muốn đem nó biến thành một tên ngốc sao? Tôi sẽ lập tức tìm người đem cô ta bắt đến đây. Lục Minh Anh vô cùng tức giận mà nói. Chú Lục, chúng ta không có chứng cứ. Đêm qua căn bản không ai nhìn thấy Nhạc Hạ Thu xuất hiện ở nhà của Hoắc Chân. Con hoài nghi cô thư ký kia của Lương Duy Phong chính là cô ta giả vờ thành. Cái gì mà mất điện, kéo cửa sổ lên, tất cả đều là cưỡng ép để thôi miên Hoắc Anh Tuấn. Mà Lương Duy Phong lại dùng mạnh nghị viện để làm chứng cứ vắng mặt. Khương Tiết Nhu cũng rất hối hận. Sớm biết đêm nay cô liền theo Hoắc Anh Tuấn cùng một chỗ mà đi đến. Vậy bây giờ chúng ta lo liệu thế nào? Chúng ta cái gì cũng không thể làm được. Tính tình của Lục Minh Anh cho dù tốt, nhưng mà cũng không nhịn được mà nổi giận. Liền mặc cho Hoắc Anh Tuấn tiến thành một kẻ ngốc sao? Âm thanh của ông ta không tự chủ được mà cao lên một chút. Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên giường ngậm lấy ngón tay của mình, cũng bị dọa đến òa òa mà khóc lớn. Dạ dạ, thật là đáng sợ mà. Đừng sợ, đừng sợ. Có đã ở đây, dạ dạ sẽ không tổn thương con đâu. Dạ dạ chỉ là tức giận một chút, người xấu đã làm hại con mà thôi. Khương Triết Nhu vội vàng phủ lên lưng của anh ta, nhẹ giọng mà nhổ dành. Đột nhiên từ cha đại thăng cấp trở thành ông nội, Lục Minh Anh tức giận đến mức thổ huyết. Chu Lục, con sẽ cùng một số bác sĩ thần kinh hàng đầu của nước ngoài để kiểm tra cuộc họp, thương lượng một chút về tình trạng của Hoắc Anh Tuấn. Cậu ấy chính là anh em tốt của con nhất định sẽ hết sức mà giúp đỡ cậu ấy. Quy Tử Uyên nói. Tử Uyên à, chuyện này con nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hoắc Anh Tuấn thông minh như vậy, kiêu ngạo như vậy, không thể biến thành như thế này. Hoắc Nhã Lam nhìn không được mà rơi lệ. Mà có hai đứa con trai, một đứa thì rơi xuống biển mất tích, một đứa khác lại biến thành đồ đần. Bà căn bản không có cách nào tiếp nhận được sự thật này. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn thì khác, anh giống như không phát hiện được sự bi thương của bọn họ. Sau khi khóc xong trong chốc lát, lại nâng lên đôi mắt sạch sẽ của mình, nhìn Khương Tiết Nhu mà nói. Gì à? Con đói. Không hiểu sao tự nhiên thăng cấp trở thành gì, Khương Tiết Nhu quả thực là muốn khóc, lại chỉ có thể ôn nhu mà nói. Vậy con muốn ăn cái gì? Con muốn ăn sô-cô-la. Hoắc Anh Tuấn mấp máy môi mỏng, trong trong mắt còn dính đầy nước mắt. Quả thật tự như bộ dáng lúc Hiểu Khê đói bụng. Khương Tiết Nhu lập tức nghẹn lời. Nếu như Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh nói với cô, bọn họ muốn ăn sô-cô-la, cô sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng Hoắc Anh Tuấn, một con người to con như thế này. Được rồi, tâm trí của người ta hiện tại cũng chỉ mới 2 tuổi. Được rồi, để dì đi lấy sô-cô-la cho con. Cô gắng gượng gạt ra một nụ cười, lúc này đứng người lên, Hoắc Anh Tuấn lại bắt lấy váy của cô. Dì, dì đừng đi mà, con sợ lắm. Hoắc Anh Tuấn nói xong, lại e ngại nhìn thoáng qua Lục Minh Anh cùng Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam lập tức cười khổ. Được rồi, con ở đây chăm sóc nó đi, dì đi mua là được. Cũng may ở dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi, Hoắc Nhã Lam mua một bình sữa bò cùng với một thanh sô-cô-la. Hoắc Anh Tuấn rất quen thuộc mà say sưa uống sữa bò, sau đó lại ăn sô-cô-la. Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh nhìn nhau một cái, trái tim của hai người cảm thấy tan nát. Cuối cùng Hoắc Nhã Lam đi đến bên cạnh của Khương Tiết Nhu. Tuyết Nhu à, Hoắc Anh Tuấn biến thành như thế này, không biết thời điểm nào mới có thể khôi phục, có lẽ cả một đời. Dì, dì đừng nói như vậy. Khương Tiết Nhu lập tức cắt ngang lời của bà, kỳ thật cô cũng rất mờ mịt. Hoắc Anh Tuấn không phải là lần đầu bị thương, anh tự như là một đài máy tính, ở bên trong cơ thể toàn bộ đều rối loạn lên, trí lực cũng thoái hóa. Quy Tử Uyên nói sẽ hết sức, nhưng cô biết hy vọng rất nhỏ bé, bởi vì nếu như dễ dàng chữa khỏi như vậy, Hoắc Anh Tuấn nói không chừng đã sớm suy nghĩ biện pháp khôi phục những ký ức rối loạn kia. Hoắc Nhã Lam khổ sở nhìn qua cô một chút. Còn cùng Hoắc Anh Tuấn trải qua rất nhiều chuyện, đi đến hôm nay không dễ dàng gì. Kỳ thực lại xem như các con có tốt trở lại, lại có hai đứa bé, chúng ta đều vô cùng vui vẻ. Dì lại cảm thấy may mắn vì con cùng Hoắc Anh Tuấn đã không tái hôn. Các con mặc dù là ở chung một chỗ, nhưng mà con không phải là vợ của nó, nên hành như thế này cũng không phải là nghĩa vụ của con. Tương lai đó chính là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ như chúng ta. Dì à, dì muốn nói điều gì vậy? Khương Tiết Nhu mở miệng, nhưng mà cô đã đoán được. Tuyết Nhu à, nếu như con mệt mỏi, con muốn đi, thì bất cứ lúc nào đều có thể đi. Chúng ta sẽ không cầu xin con phải chiếu cố Hoắc Anh Tuấn. Nó ngốc nghếch, ai cũng không biết nó sẽ ngốc bao lâu. Có lẽ mấy năm, mà cũng có lẽ là cả một đời. Hoắc Nhã Lam nói xong thì cúi đầu, sò sò nước mắt nơi khóe mắt. Con còn trẻ. Dì à, dì đừng nói. Hoắc Anh Tuấn thành như thế này, con cũng không có cách nào rời đi được. Đương nhiên con cũng không biết có thể kiên trì trong bao lâu, nhưng mà con hiện tại sẽ không đi, con sẽ ở lại để chiếu cố anh ấy. Khương Thiết Nhu nhìn qua Hoắc Anh Tuấn đang uống sữa bò, lại nói thật nhỏ. Không sai, anh ấy hiện tại là ngốc nghếch, nhưng có lẽ sự thông minh của anh ấy khi trưởng thành, mặc kệ anh ấy bình thường tốt bao lâu hay là ngốc bao lâu cũng được, con sẽ luôn cố gắng để cùng anh ấy yêu con một lần nữa. Sau tất cả những cố gắng ấy, nếu như tương lai vẫn không thay đổi, con nhất định cũng sẽ không hối hận đâu. Hoắc Nhã Lam khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy sự cảm kích. Cảm ơn con, Hoắc Anh Tuấn đời này có thể gặp được con chính là phúc khí của nó. Dì cùng với chú Lục nghỉ ngơi một lát đi, Khương Thiết Nhu lại nói. Không, con trở về đi, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh khẳng định đang ở trong nhà chờ con, đêm nay ta ở đây. Lục Minh Anh còn chưa nói xong, vừa nhớ tới Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy mình đã sợ đến mức sẹp miệng, ông ta lập tức bất lực. Được rồi, anh ấy đều rất sợ chú, hay là để con ở bên cạnh chăm sóc anh ấy đi. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đều rất lo lắng cho anh ấy. Ngày mai hai người hãy mang bọn nhỏ đến đây đi. Khương Thiết Nhu cười khổ một tiếng. Nhìn Hoắc Anh Tuấn như thế này, cô đều có chút không đành lòng. Lục Minh Anh thở dài mà nói. Bộ dáng của nó như thế này, nơi nào có thể để cho bọn nhỏ nhìn thấy cơ chứ. Nhưng mà không có cách nào được đâu, bọn nhỏ sẽ vô cùng lo lắng, giấu thì cũng không giấu được bao lâu. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ mà nói. Sau khi khuyên nhủ hai người lớn rời đi, cả người của Hoắc Anh Tuấn liền buông lỏng. Anh nhìn Khương Thiết Nhu ngáp một cái. Gì à, muốn xịt xịt. Khương Thiết Nhu lảo đảo một cái, kém chút nữa ngã sắp xuống, thật vất vả mới đứng vững lên, cả người của cô đều lúng túng. Anh có thể tự mình đi không? Nhà vệ sinh ở bên kia. Con không muốn động, con sẽ không cởi được quần áo đâu. Hoắc Anh Tuấn uốn éo cả người, miệng nhỏ vểnh lên vô cùng cao. Khương Thiết Nhu có chút khó nói nên lời, cũng may mắn dáng người của Hoắc Anh Tuấn rất đẹp, mới không còn như vậy để cô nổi hết cả da gà. Ôm một cái, Hoắc Anh Tuấn hướng cô mà vươn hai tay. Khương Thiết Nhu cạn lời. Cô làm sao mà có khả năng ôm nổi anh cơ chứ? Không cần ôm, có thể dùng cái này. Khương Thiết Nhu vô lực từ dưới gầm giường lấy ra một cái bộ. Đây là cái gì, chơi có vui không? Đáy mắt sạch sẽ của Hoắc Anh Tuấn phát ra một tia sáng, tự như nhìn thấy một đồ chơi vô cùng thú vị. Đây không phải là đồ chơi, đây là dùng để xịt xịt. Khương Thiết Nhu cảm thấy vô cùng may mắn, cũng may là hai đứa bé không ở đây, chí ít đối với dạng này của Hoắc Anh Tuấn, cô cũng sẽ không có chút chân tay luống cuống. À, trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập sự tò mò. Không nín được nữa, dì giúp con cởi quần đi. Khương Thiết Nhu đen mặt. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên giường lại còn cao lớn hơn cả mình. Cô thật sự muốn nói, anh đây chính là lưu manh sao? Chẳng qua đại khái nói thì anh cũng không hiểu. Khương Thiết Nhu chỉ có thể nhận lệnh tiến lên giúp anh. Mặc dù sớm đã trải qua sinh hoạt vợ chồng, chẳng qua đối với Hoắc Anh Tuấn như thế này, ánh mắt vô cùng thuần khiết, Khương Thiết Nhu vẫn là lúng túng, khuôn mặt nhỏ đều đỏ cả lên. Thật vất vả mới kết thúc, cô nghiêm túc nói với Hoắc Anh Tuấn. Vì sao không được gọi tôi là gì? Gọi tôi là Tuyết Nhu. Tuyết Nhu sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức mờ mịt. Thế nhưng dì lớn hơn con rất nhiều, rất nhiều nha. Khương Thiết Nhu bất lực mà than thở, rõ ràng đều đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi, còn không biết xấu hổ nói mình lớn hơn anh ta thật nhiều sao? Vậy xin hỏi anh bao lớn rồi? Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà đếm cả nửa ngày cũng không đếm hết, cuối cùng lẩm bẩm mới nói. Còn 1 tuổi. Các bạn thân mến.